Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, Unleash giải phóng. Sunny, có chuyện gì vậy? Kai dường như đã nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của Sunny. Nhưng Sunny không biết phải trả lời thế nào. Cậu bỗng cảm thấy hoang mang, như thể có sai sót nào đó trong kế hoạch của họ. Có lẽ họ đã hiểu sai tình huống này theo một cách nào đó. Nhưng còn gì để hiểu sai chứ? Twilight, thành phố hoàng hôn, đã bị bao vây bởi lực lượng của sự ô uế. Trong lúc giao chiến, Matt Green, hoàng tử điên, đã kích hoạt ma trận phòng thủ, nhốt sâu Stealer, kẻ cướp hồn, và Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, trong thời gian đóng băng. Và nhờ đó thoát khỏi nanh vuốt của chủ nhân hắn. Tên điên đó cũng đã sắp xếp mọi thứ trong chu kỳ này để đảm bảo rằng Sunny sẽ đến Twilight với chiếc vương miện của Serpent King, vua gián, trên đầu. Chắc chắn hắn muốn trận chiến được tiếp tục để phiên bản tương lai của hắn, khi không còn bị nô dịch bởi Dreadlord, có thể xoay chuyển tình thế và tiêu diệt kẻ bạo chúa của vớt dìa vực thảm, đúng không? Tôi không biết, có điều gì đó không ổn. Sunny nghiến răng và kéo Kai đi theo mình, định rời khỏi phòng ngai vàng càng sớm càng tốt. Trước tiên, họ phải vượt qua chiến trường và tìm những thành viên còn lại trong nhóm. Khi ở cùng nhau, họ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn khi đối đầu với đoàn quân ô uế. Nhưng trước khi Sunny kịp bước thêm bước nào, cung điện đột ngột rung chuyển, hất cả hai xuống sàn. Một tiếng nổ điếc tai vang lên sau lưng họ, và đại sảnh bỗng sáng rực hơn hẳn. Một phần mái vòm vỡ vụn và đổ xuống, để lộ bầu trời hoàng hôn xinh đẹp phía trên, và cái đầu khổng lồ của con rồng kinh hoàng vừa phá vỡ mái vòm. Những mảnh đá khổng lồ rơi xuống, xê hôn vùi chiếc ngai đen dưới lớp đổ nát. May mắn thay, Sunny và Kai đã lùi xa khỏi bệ ngai vàng. Nếu không, họ đã bị Seal hôn vùi cùng nó rồi. Chết tiệt, đầu của Dreadlord ló qua lỗ hổng, lơ lửng trong không trung trên cổ dài của hắn. Đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng sao, đầy sự điên loạn và ác ý. Rồi, con rồng kinh hoàng thúc ép thân thể to lớn của mình vào trong, khiến mái vòm sụp đổ thêm. Chỉ một lúc sau, hắn đáp xuống phòng ngai vàng với một tiếng động chói tai, và cả cung điện lại rung chuyển. Tuy nhiên, một cách kỳ lạ, Dreadlord không có vẻ như đang truy đuổi họ. Thay vào đó, hắn trông như đang chạy trốn khỏi điều gì đó. Con rồng đứng sừng sững trên đầu Sunny và Kai, nhìn chằm chằm vào họ rồi mở to miệng, để lộ những chiếc răng sứ lấp lánh trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Sunny chửi thầm và triệu hồi các xe đâu của mình, đồng thời gọi đến Sin of Solace. Tuy nhiên, trước khi kịp hành động, một giọng nói vang dội đột ngột vang lên trong tâm trí, gây cho cậu một cơn đau khủng khiếp. Ngưng lại, và theo lệnh của Dreadlord, Sunny đứng yên như bị đông cứng tại chỗ. Dường như lời nói của con rồng có sức mạnh tuyệt đối, và cậu không thể cưỡng lại. Cái gì? Nhưng còn xe đầu Bon bên cạnh cậu, Kai cũng bị đứng yên tại chỗ. Chỉ đến khi đó Sunny mới nhận ra rằng Dreadlord không sử dụng xe đầu Bon chống lại cậu. Đó chỉ đơn giản là quyền uy trong giọng nói của hắn. Đó là khả năng của Kai đã được khuếch đại và trở nên đáng sợ hơn nhờ vào cấp bậc Corrupted của con rồng. Khả năng của Kai luôn mang chút sắc thái tà ác. Là một người tốt bụng và trung thực, Kai chỉ dùng nó để khích lệ đồng đội và ảnh hưởng đến Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, trong tay của một kẻ ít đạo đức hơn, nó có thể mang lại những hậu quả thật kinh hoàng. Có thể bắt bất cứ ai làm bất cứ điều gì, ít nhất là những người có cấp bậc thấp hơn, giống như nắm quyền lực tuyệt đối lên họ. Và quyền lực, như mọi người đều biết, làm tha hóa. Sunny luôn biết rằng khía cạnh của người bạn mình có một khía cạnh đáng sợ, Đó là lý do tại sao cậu không quá ngạc nhiên khi biết chính Kai đã trở thành kẻ thống trị đáng sợ của Vớt, với tính cách chính trực của Kai bị phá hủy bởi lời nguyền của sự ô uế. Mặt tối của khía cạnh đó chắc chắn sẽ không còn điều gì kiểm soát. Tuy nhiên, biết và tự mình trải qua là hai điều rất khác biệt. Khốn nạn, bị đóng băng bởi lệnh kinh hoàng. Sunny quỳ xuống trước con rồng khổng lồ. Ở một nơi khác, trên những con phố tan hoang của Twilight, Nephis vừa thoát khỏi cái bẫy không thể thoát của thời gian bị đóng băng. Bị mất phương hướng, cô ngã xuống và lăn một vòng, rồi nhảy dựng lên ngay sau đó. Xung quanh cô, các xiềng xích thời gian trói buộc các chiến binh của Twilight đang dần được tháo gỡ. Đôi mắt lạnh lùng của họ đang dần hồi sinh với ánh sáng của sự sống. Ngực họ bắt đầu phập phồng, thở những nhịp đầu tiên sau biết bao năm dài. Vũ khí của họ lóe sáng, phản chiếu ánh sáng bình minh. Sunny đã biến mất, xét rằng ma trận phòng thủ đã bị vô hiệu hóa. Cậu hẳn đã đến được cung điện rồi. Mordred của Valor cũng không thấy đâu. Hắn đã quay lại cơ thể vật lý của mình. Hiện đang nằm đâu đó trong Twilight. Cassie, Effie và Soul Reaper Z phải ở gần đây. Nhưng cô không nhìn thấy họ. Chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng trong trận chiến này, mặc dù nhóm đã bị chia cắt khi trốn khỏi cõi gương của Soul Stealer. Nhưng mục tiêu chính đã hoàn thành. Thời gian đã được giải phóng. Và các chiến binh của Twilight đã được thả tự do. Giờ đây, họ chỉ cần tập hợp lại, kết hợp sức mạnh với những người bảo vệ thành phố và đánh bại đoàn quân Abomination đang xâm lược. Trận chiến này sẽ không dễ dàng. Nó sẽ tàn khốc và khủng khiếp, thậm chí có thể là chết chóc. Nhưng từ trước đến nay, nào có bao giờ khác đi. Nephis bước về phía trước và ngập ngừng trong giây lát, nhìn vào các chiến binh xung quanh mình. Đột nhiên, cô có một linh cảm đáng ngại. Có điều gì đó không đúng về cảnh tượng này. Mình cần thuyết phục họ cô là một người xa lạ với những con người này. Họ không biết rằng đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu. Rằng vị vua của họ đã chết. Và thế giới của họ đã từ lâu bị hủy diệt. Rằng những kẻ thách thức từ một thế giới khác đã bước vào ác mộng này. Hy vọng thành công nơi mà những người tiền nhiệm của họ đã thất bại. Tuy nhiên, Spell có cách đơn giản hóa mọi thứ. Trong thế giới khủng khiếp của nó, có loài người và có Nightmare Creature. Dù Nephis có đến từ một thế giới khác, cô vẫn là một con người. Vì vậy, cô nghiễm nhiên là đồng minh chỉ vì không phải là Nightmare Creature. Nhìn vào những người bảo vệ thành phố, Nephis kìm nén sự khó chịu quen thuộc khi phải nói chuyện với người lạ và lên tiếng. Giọng cô sáng và rõ ràng. Các chiến binh của Twilight. Tôi là. Và rồi, điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra, buộc cô phải im lặng và nắm chặt chuôi kiếm của mình. Hàng ngàn người đứng kín trên con phố đều đồng loạt quay về phía cô. Họ làm vậy một cách hoàn hảo, đồng bộ, đôi mắt trống rỗng. Không cảm xúc, khuôn mặt họ lạnh lùng và không biểu lộ chút cảm xúc nào. Không ai nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô trong sự im lặng đầy đe dọa. Nhìn thấy mình phản chiếu trong hàng ngàn đôi mắt vô hồn. Nephis nhận ra rằng có điều gì đó vô cùng sai lầm. Cô có thể là con người, nhưng những người này không phải, không còn nữa. Một nhận thức kinh hoàng đánh vào cô như một tia chớp. Họ là Soul Stealer. Tất cả bọn họ, Nephis cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Nhưng, đến lúc này, đã quá muộn để thay đổi điều gì. Hết chương.